Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cứu người. Lúc này Giang Thiên khí tức càng ngày càng mạnh, để Sở Thiến có chút không kịp thở, thậm chí ngay cả hành động đều càng chậm chạp lên. Tỉ mỉ người sẽ phát hiện trên võ đài đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nếu là khí tức ở tăng cường, e sợ võ đài sẽ biến thành phế tích. Ngươi tại sao chỉ phòng ngự không công kích? Sở Thiến trầm giọng hỏi. Ngươi nhận thua đi. Nếu là ta tỏa ra cho nên khí tức, ngươi sẽ không tiếp tục kiên trì được. Ta cũng không muốn xúc phạm tới ngươi. Giang Thiên nhẹ giọng nói rằng. Sau đó lắc đầu nói. Lần này lên đài luận võ cũng là được tông chủ chi lệnh. Tông chủ chi lệnh. Lẽ nào ngươi gia nhập tông môn rồi hả? Sở Thiến có chút khó có thể tưởng tượng. Thân thể của chính mình càng phát khó chịu. Không sai. Hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập ta tông môn. Giang Thiên gật đầu nói. Lúc này Giang Thiên nhìn Sở Thiến. Trong nháy mắt cảm giác được Sở Thiến có chút không đúng. Sắc mặt càng phát trắng xám. Hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút. Có một loại lảo đảo dáng vẻ. Giang Thiên liền vội vàng đem khí tức tiêu tan. Mà vẫn kiên trì Sở Thiến. Nhắm hai mắt lại hướng về trên đất ngã xuống. Lúc này Giang Thiên cấp tốc đi tới Sở Thiến bên người. Đem ôm lấy. Giang Thiên có thể cảm giác được Sở Thiến toàn thân lạnh giá. Mà Sở Thiến đã ở hơi đánh rung mình. Lúc này Sở gia gia chủ cũng tới đến Giang Thiên bên người. Nhìn mình nữ nhi dáng vẻ hiện tại, sắc mặt trên lộ ra một tia lo lắng. Phiền phức ngươi mang theo tiểu nữ đi theo ta. Sở gia gia chủ liền vội vàng nói. Lúc này Triệu Trần theo người nhà họ Sở một đường tiến vào Sở gia, đi tới một cửa phòng ở ngoài. Chỉ thấy Giang Thiên đứng cửa, có chút nóng nảy. Thấy Triệu Trần đến, Giang Thiên trong nháy mắt đi tới Triệu Trần trước mặt. Tông chủ, người đã đến rồi, nhanh cứu cứu Sở tiểu thư đi. Hiện tại tình huống thế nào? Triệu Trần vẻ mặt nghi hoặc, cái này còn có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tông chủ, ta cũng là mới vừa hiểu rõ ràng. Này Sở tiểu thư, vừa sinh ra trong cơ thể liền dẫn có một cỗ hàn khí. Khởi đầu đều không có quá để ý, nhưng theo Sở Thiến không ngừng tu luyện, cảnh giới không ngừng nâng lên, trong cơ thể hàn khí càng phát mạnh mẽ. Chiến đấu mới vừa rồi nói vậy chính là kịch liệt vận chuyển linh khí, dẫn đến hàn khí này phản phệ. Giang Thiên nhanh chóng giảng giải, Triệu Trần cũng minh bạch rất nhiều, chỉ là không có nghĩ tới đây còn có chuyện như vậy. Vậy này Sở Thiến vì sao phải chiến đấu? Triệu Trần không rõ. Rõ ràng mình không thể dễ dàng vận chuyển linh khí, nhưng càng muốn cùng với chiến đấu. Này không phải là chịu chết à? Cái này hình như là Sở Thiến vẫn kiên trì muốn chiến đấu. Chắc là không muốn gả người, vì lẽ đó muốn đánh bại tất cả người khiêu chiến. Giang Thiên chậm rãi nói rằng, tông chủ, kỳ thực này luận võ chọn rể đều là Sở gia gia chủ ý tứ của. Thông qua này luận võ chọn rể, để Sở gia đến thời điểm có hậu. Sở Thiến tình huống bây giờ, nói không chắc lúc nào liền. Giang Thiên đứt quãng nói, tông chủ, ngài khẳng định có biện pháp, đúng không? Giang Thiên khẳng định nói, dù sao mình độc chính là Triệu Trần cho ung dung hóa giải. Đối phó hàn khí này. Nói vậy cũng là hơi vung tay lên chuyện tình. Đi thôi, đi vào trước nhìn tình huống đang nói. Triệu Trần gật đầu nói. Triệu Trần cùng Giang Thiên vừa bước vào gian phòng. Nhàn nhạt đàn cây mộc hương tràn ngập ở bên cạnh. Điêu khắc chạm trổ hoa văn cửa bắn vào loang lổ điểm điểm sáng rỡ. Hướng bên trong vừa nhìn là một tấm mềm mại giường gỗ. Sở Thiến liền lẳng lặng nằm mặt trên. Nàng che ở chăn mền trên người đều có chút hứa, cho phép mỏng chuôi. Lúc này Sở gia gia chủ Sở Trung Thiên cũng phát hiện hai người tiến vào. Lúc này Giang Thiên mở miệng nói rằng, Sở gia chủ, đây cũng là ta Ngự Linh Tông tông chủ. Sở Trung Thiên nhìn Triệu Trần, trong lòng hơi chấn động một cái. Trẻ tuổi như vậy chính là nhất tông chi chủ. Thật có thể cứu mình con gái sao? Có điều nghe Giang Thiên nói, độc trên người mình cùng có thể lại tu luyện từ đầu đều là Triệu Trần trị liệu. Sở Trung Thiên hiện tại cũng không thể không đem hy vọng ký thác vào Triệu Trần trên người. May gặp, Triệu Tông Chủ, nghe nói Ngự Linh Tông ở Đế Đô Tông môn luận võ đạt được vị trí đầu não. Có thể thấy được Ngự Linh Tông không đơn giản. Sở Trung Thiên vô cùng khách sáo nói. Đa tạ khích lệ, Triệu Trần mỉm cười nói. Tông Chủ, chúng ta vẫn là mau mau nhìn Sở Tiểu Thư đích tình huống đi. Một bên Giang Thiên sốt ruột nói, như Triệu Trần cùng Sở Trung Thiên như vậy khách sáo khách tới sáo đi. Cái này cần nói đến lúc nào a? Kính xin Triệu Tông Chủ xuất thủ cứu giúp. Lúc này Sở Trung Thiên cũng liền gấp hướng Triệu Trần ôm quyền thi lễ thỉnh cầu nói. Được, Triệu Trần đem Sở Trung Thiên đỡ lên, sau đó đi tới Sở Thiến trước giường. Liền phát hiện Sở Thiến bên giường bày ra này rất nhiều đá lửa. Đây là một loại kỳ lạ tảng đá, từ trong có thể tỏa ra nhiệt độ cao. Bình thường một khối đá lửa, nhiệt độ cũng đã rất cao, mà Sở Thiến bên giường nhưng bày ra mấy chục khối đá lửa. Theo lý thuyết những này đá lửa bày ra đồng thời sẽ sản sinh cộng hưởng, sau đó gợi ra càng cao hơn nhiệt độ. Mà lúc này trong phòng này nhiệt độ chỉ là so với bình thường cao một chút nhỏ. Rất nhanh Triệu Trần liền phát hiện, Sở Thiến trên người tỏa ra kịch liệt hàn khí, đem nơi này nhiệt độ cao cho trung hòa rơi mất. Nói cách khác, lúc này Sở Thiến nằm ở băng hỏa lưỡng trọng thiên trạng thái. Chắc là cực kỳ khó chịu. Triệu Trần đối chiến Sở Trung Thiên nói rằng, Sở gia chủ, mau mau gọi người đem những này đá lửa mang đi. Nhưng là, Sở gia chủ nói còn chưa dứt lời, Triệu Trần liền cắt đứt hắn, nói rằng, nếu là muốn cho Sở Thiến chết sớm một chút, lửa này thạch cũng không cần mang. Được, người đến, đem những này đá lửa toàn bộ rời ra ngoài. Sở Trung Thiên cấp tốc phân phó nói, rất nhanh trong phòng đá lửa toàn bộ bị mang đi. Lúc này không có lửa thạch tồn tại, Sở Thiến hàn khí dần dần bộc phát ra, rất nhanh bên trong gian phòng nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Từ Sở Thiến trên giường gỗ băng từ từ kết băng, không ngừng mở rộng, tựa hồ đang phải đem nơi này đóng băng đi. Thật là khủng khiếp hàn khí. Giang Thiên cả người run nói, Giang Thiên có chút đồng tình Sở Thiến. Một cô gái từ nhỏ chịu đựng hàn khí này thống khổ. Cảm giác mình cùng Sở Thiến có một loại đồng bệnh tương liên tình. Giang Thiên, ngươi đi nắm Sở Thiến tay. Triệu Trần kêu lên, a, tông chủ, này không hay lắm chứ. Giang Thiên nức nở nói, vậy ngươi có muốn hay không cứu Sở Thiến rồi hả? Triệu Trần hỏi, muốn. Giang Thiên không có ở suy nghĩ nhiều. Ánh mắt rất kiên định, đi tới Sở Thiến bên giường, trực tiếp nắm Sở Thiến tay, nắm tay trong nháy mắt, Giang Thiên liền cảm nhận được kinh khủng hơn hàn khí, toàn bộ tay đều ở từ từ bắt đầu kết băng, không bao lâu nữa Giang Thiên cũng sẽ bị đông thành băng người. Tông chủ, hiện tại làm như vậy a, ta cảm giác lạnh quá a. Giang Thiên đông đến có chút nói không ra lời. Triệu Tông Chủ, nếu không để Giang Thiên buông ra đi, hàn khí này e sợ đối với Giang Thiên có ảnh hưởng. Sở gia chủ chậm rãi lo lắng nói, hàn khí này liền hắn đều có chút hơi khó chịu, này Giang Thiên làm sao có thể chịu đựng được ngủ ở đây? Sở gia chủ, không cần lo lắng, Triệu Trần lắc đầu nói, sau đó nhắc nhở Giang Thiên nói, Giang Thiên, vận chuyển Hạo Nhiên Quyết. Giang Thiên lập tức vận chuyển Hạo Nhiên Quyết, nhất thời có thể cảm nhận được ấm áp. Trên cánh tay khối băng đã ở từ từ tiêu tan, vui vẻ nói, tông chủ, có hiệu quả. Tông chủ, Sở Thiến tu luyện này Hạo Nhiên Quyết, không thì có cứu sao? Giang Thiên đột nhiên nghĩ đến,